Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 588 Tuyển Thần Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 588 Tuyển Thần Khí Đường Tam bờ môi ông động, hướng nó truyền âm nói vài câu cái gì, Đại Miêu ngầm hiểu, cười ha hả nhẹ gật đầu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên lúc này muốn nói tâm tình tốt, Đại Miêu tâm tình đó là tuyệt đối tốt. Nó cũng là không nghĩ tới chính mình còn có thể tuyển thần khí a, mà lại tại trước mặt nó chọn lựa chỉ có Đường Tam cùng Mỹ công tử, cho nên nó hoàn toàn tin tưởng, lúc có thích hợp bản thân thần khí lúc Đường Tam bọn hắn là nhất định sẽ lưu cho mình, mọi người là người một nhà nha. Thời gian đến, đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố thời gian đến. Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp cũng đã cơ bản xem hết, lần nữa tới đến Đường Tam cùng Mỹ công tử bên người chờ đợi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói: 10 cái thần khí các ngươi đều đã quan sát qua một lần. Tiếp xuống bắt đầu chọn lựa. Mỹ công tử ngươi trước tuyển kiện thứ nhất. Mỹ công tử là thi đấu cá nhân quán quân, đây là thứ nhất ưu tiên chọn lựa quyền. Thi đấu hai người là cầm hai kiện, thi đấu cá nhân nếu là ngay cả cái quyền ưu tiên đều không có cũng quá không nói được, đương nhiên thi đấu hai người quán quân hay là nàng. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam hướng nàng thấp giọng nói câu gì, Mỹ công tử lập tức đi lên trước đi tới cái thứ 10 cái lồng trước tại Cửu Dương Kiếm Thánh tổ hợp sắc mặt kịch biến tình huống dưới, hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra hiệu nói. Ta muốn cái này, ta chỉ dùng kiếm, cái này rất thích hợp ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thoáng có chút kinh ngạc trầm giọng nói. Người có thể chọn định, lựa chọn đằng sau, không có khả năng đổi ý tuyển định. Mỹ công tử mặc dù cũng không hiểu vì cái gì Đường Tam để nàng như thế tuyển một kiện đối bọn hắn tới nói tương đối không có tác dụng gì, nhưng đối với Cửu Dương Kiếm Thánh tổ hợp tới nói lại là lựa chọn tốt nhất thần khí. Tuyển cái này, rõ ràng là sẽ đắc tội Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chỗ đan đình hạc yêu nhất mạch. Nhưng nàng hay là nghe theo Đường Tam đề nghị trực tiếp đem món thần khí này tuyển tới. Đan đình hạc yêu há to miệng muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có nói ra. Đây là người ta quán quân quyền lực chọn trước tuyển. Quảng cáo, thủy tinh cháo mở ra, lập tức một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý lăng không gì sánh được sắc bén. Mỹ công tử chờ đợi trong chốc lát thẳng đến kiếm ý phóng thích hoàn tất lúc này mới đem cái kia màu đen mỏ dài thu nhập đến chính mình trong vòng tay chữ vật. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi hẳn là nhìn ra được căn này mỏ dài đến từ đan đình hạc yêu nhất mạch. Chính là hai vị trước đó kiếm thánh đại yêu hoàng còn sót lại tại trong tổ đình. Lúc trước vị kia tiền bối dùng cái này đổi lấy một kiện chí bảo, lấy bảo đảm chính mình người thừa kế có thể thành tựu hoàng vị. Đồng thời hứa hẹn sẽ lấy gấp hai giá trị chuộc về cái này. Cho tới bây giờ, nó lời nói này nhưng thật ra là đã tương đương với đang nói, đan đình hạc yêu nhất mạch rất nghèo, đã nhiều năm như vậy, đều không có xuất ra đầy đủ tài nguyên đem món thần khí này chuộc về đi. Lần này cái này mỏ dài có thể xuất hiện tại thần khí chọn lựa bên trong, kiếm thánh đại yêu hoàng khẳng định là làm qua công tác đối với tổ đình có chỗ hứa hẹn. Lại không nghĩ rằng, vừa lên đến liền bị Mỹ công tử cho thuyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này tại tổ đình nhưng tại trong tay những người khác là không giống với. Sở dĩ lấy ra, là bởi vì kiếm thánh đại yêu hoàng cũng chờ mong lấy truyền nhân của mình có thể thu hoạch được quán quân ưu tiên lựa chọn. Mà lại, mỏ dài này đối với chủng tộc khác tới nói, rõ ràng tác dụng kém xa đan đình hạc yêu nhất mạch bản thân trọng yếu. Mà lại cướp đi nó, không thể nghi ngờ là nhận người hận. Nhưng Đường Tam nhưng là để Mỹ công tử lựa chọn cái này mỏ dài. Nguyên nhân không rõ, như vậy, xin ngươi cùng Tu La chọn lựa kiện thứ hai cùng kiện thứ ba thần khí. Vô luận bọn hắn là như thế nào chọn lựa thần khí lựa chọn vẫn là phải tiếp tục nữa. Đường Tam đi vào Mỹ công tử bên người cùng nàng cùng một chỗ. Hắn đầu tiên ra hiệu Mỹ công tử lựa chọn cái thứ 5 cái lồng bên trong thần khí cũng chính là cái mới nhìn qua kia có chút hư vô đồng dạng trường đao màu đỏ. Sau đó chính hắn thì là đi tới cái thứ 4 cái lồng trước tuyển quyền kia toàn thân màu ám kim sách. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy chọn lựa, thánh diễm đao là một kiện không tệ thần khí, là cực kỳ ít có tinh thần loại thần khí. Có thể dung nhập vào tinh thần chi hải của mình bên trong, tương lai sinh ra thần thức đằng sau cũng có thể dung nhập thần thức chuyên chém đối thủ tinh thần lực. Nhưng bản thân năng lượng cường độ tương đối mà nói, tại cái này 10 cái thần khí bên trong là hạng chót tồn tại. Mỹ công tử có chút ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh Đường Tam, nhưng Đường Tam hay là hướng nàng nhẹ gật đầu. Mỹ công tử hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật đầu ra hiệu, biểu thị chính mình liền muốn món thần khí này. Đây là nàng đối với Đường Tam tuyệt đối tín nhiệm. Đường Tam nếu để nàng lựa chọn món thần khí này, như vậy, món thần khí này liền hẳn là thích hợp nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng nói. ngươi lựa chọn món thần khí này rất tốt, ta vốn cho rằng các ngươi đều sẽ xem nhẹ đâu. Tại toàn bộ 10 cái thần khí bên trong, nếu để cho ta chọn lựa nói, ta cũng sẽ lựa chọn món này, đây là dự ngôn chi thư, có được dự đoán tương lai chi năng, đáng tiếc bản thân lại có chỗ không trọn vẹn cũng không hoàn chỉnh. Cho nên tiên đoán sẽ có mơ hồ, cũng không như thiên cơ linh đối thiên cơ biết trước chuẩn xác, đối với khổng tước yêu tộc tới nói, tác dụng có chút lặp lại. Nhưng nó tiên đoán, cần trả ra đại giới lại rất nhỏ. Là một kiện rất tốt thần khí. Nghe thiên hồ đại yêu hoàng giải thích liền ngay cả đang đợi bên trong đại miêu đều có chút nhíu mày. Nhìn, đường tam cùng Mỹ công tử phía trước lựa chọn ba kiện này thần khí tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn a, đều không phải là thích hợp bọn hắn nhất, chẳng lẽ nói, đường tam cũng xuất hiện sai lầm rồi. Lựa chọn sai rồi, nhưng đường tam lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là yên lặng đem quyền kia dự ngôn chi thư thu vào trong tay mình. Màu ám kim văn bản bên trên tán phát lấy ánh sáng nhu hòa, cũng không cường thế, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ dị. Cầm trong tay dự ngôn chi thư, đường tam khí chất tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Sau đó chính là đối với kiện thứ tư thần khí lựa chọn, đây cũng là đối với đường tam cùng Mỹ công tử ngoài định mức ban thưởng. Không có chút gì do dự, đường tam lựa chọn thứ sáu kiện thần khí, khối kia cực đại không gì sánh được tinh thạch màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ đại yêu hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Đối với mặt khác lựa chọn, ngươi sự lựa chọn này tựa hồ không quá sáng suốt. Cái này cố nhiên là từ tinh tệ nguyên liệu, nhưng từ tinh tệ dùng để tu luyện tác dụng chỉ thích hợp thần cấp trở lên, đối với các ngươi trước mắt mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải chọn lựa như vậy sao? Đường Tam nói, bởi vì cũng không rõ ràng 10 cái thần khí tác dụng đều là cái gì, chỉ có món này là có xác định tính, cùng đi suy đoán những cái kia sự không chắc chắn thần khí, không bằng càng xác định biết đây là vật mình muốn. Thiên hồ đại yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, nhẹ gật đầu, ra hiệu đại miêu, nói. Người có thể tiến hành chọn lựa. Đại miêu đi lên trước nhìn đường Tam một chút, hơi chần chờ một chút. Quảng cáo, nó nên như thế nào chọn lựa chính mình cũng không biết, nhưng lúc trước đường Tam đã nói với nó hẳn là lựa chọn kiện nào thần khí, nhưng là từ đường Tam cùng Mỹ công từ chỗ chọn lựa 4 kiện thần khí đến xem, tựa hồ cũng chẳng ra sao cả a, thiên hồ đại yêu hoàng là chắc chắn sẽ không nói dối. Trừ cái kia nhìn qua cũng không biết có hữu dụng hay không, bị thiên hồ đại yêu hoàng tán thưởng dự ngôn chi thư bên ngoài, đường Tam cùng Mỹ công từ phân biệt lựa chọn mỏ dài kiếm, thánh diễm đao cùng từ tinh thạch. Phía sau ba cái tựa hồ cũng đồng dạng. Nhưng nó do dự cũng không có tiếp tục quá lâu, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh đường Tam, nó hay là cắn răng một cái, đi đến cái gương kia giống như thần khí trước mặt, mở ra phía trên cái lồng, làm ra lựa chọn. Rời đi vòng bảo hộ tấm gương nhìn qua cũng không có biến hóa gì, phía trên lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, vào tay thậm chí có loại cảm giác ấm áp. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, món thần khí này lựa chọn không sai, thích hợp ngươi. Đây là hộ tâm thần kính, thích hợp khảm nạm tại bất luận cái gì trên áo giáp. Có thể sinh ra cường đại lực phòng hộ tại thân thể mặt ngoài, nhất là hộ tâm. Trừ phòng ngự vật lý bên ngoài, còn có thể thủ hộ tâm thần, không làm ngoại ma cùng nội ma xâm nhập. Nghe thiên hồ đại yêu hoàng tán thưởng, đại miêu đắc ý đem mặt này hộ tâm thần kính thu hồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.